Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Ta ở mặt thế đánh vương giả 34. Ngươi câm miệng cho ta. Bạch Liên Hoa chịu đủ này cả đầu xấu xa tư tưởng cầu. Nàng đi đến bá bá trước mặt, một phen ôm lấy bá bá, sau đó kéo ra cửa sổ liền muốn bắt nó ngã xuống đi. Không, bá bá, ta muốn vây xem toàn bộ quá trình. Bá bá liều mạng giãy giụa, một ngụm cắn Bạch Liên Hoa cánh tay chính là không buông. Bạch Liên Hoa hai mắt trừng trừng, không khỏi nhớ tới vị diện trước thất bại sỉ nhục, liền là vì bị dã chó cắn bị thương bệnh chó dại. Bá bá này không khác là tiếp nàng vết sẹo còn hung hăng vẩy một phen muối. Nàng nhịn đau đem bá bá theo ngoài cửa sổ cầm lại đến. Thời kỳ thổi vào được không ít cát vàng, nàng đem cửa sổ đóng cửa, đối bá bá lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó nàng liền đem bá bá buộc đến một khác gian trị liệu thất giải phẫu trên đài. Ngoài cười nhưng trong không cười nói: Bá bá, ta nhớ được ngươi vị diện trước có phải là cầu ta một việc tới. Ngươi nói vị diện này hội dung thật thề, hy vọng ta trà đạp ngươi, hung hăng ngược đãi ngươi, phải không? Tang Thi Khuyển vốn một mặt hoảng sợ giãy giụa, vừa nghe lời này, không khỏi cao hứng le lưỡi, nói: Không sai, đến đây đi, làm cho ta cảm thụ của ngươi lửa giận, tận tình ở trước mặt ta bày ra ngươi thị huyết tàn nhẫn một mặt đi. Vì nhường ký chủ làm đủ tiêu chuẩn nhân vật phản diện, bá bá là tương đương liều mạng. Bạch Liên Hoa nói: Ta muốn là lại bởi vì bệnh chó dại lại bị gạt bỏ phía trước, ta nhất định sẽ trước đem ngươi lôi xuống nước. Tốt tốt, bá bá hào không sợ hãi, thậm chí còn có điểm tiểu chờ mong. Vì không nhường bá bá như nguyện, Bạch Liên Hoa cúi đầu ôn nhu vuốt ve đầu chó, nói: Làm sao có thể đâu, ta đương nhiên là tha thứ ngươi. Không chỉ như vậy, ta còn muốn cho ngươi yêu sao sao đát. Nói xong đối với Tang Thi Khuyển chán chính là vài cái mua tương đương. Dừng tay, bá bá điên cuồng giãy giụa. Bạch Liên Hoa sao sao đát xong, kết bỏ phi vài tiếng. Sau đó về tới ZC07 phòng chữa bệnh. Hắn vừa rồi thấy nàng bị cắn thương liền lo lắng ngồi dậy. Nhưng xem nàng giống như cùng cái kia Tang Thi Khuyển nhận thức, lại không tốt vội vàng ra tay. Bạch Liên Hoa ở bên trong tìm kiếm băng vải băng bó, trong lòng tức giận đến không được. Phía trước là bị phổ thông chó cắn được bệnh chó dại, hiện tại bị Tang Thi Khuyển cắn, bệnh chó dại đã không trọng yếu, quan trọng là hội cảm nhiễm biến thành Tang Thi. Nói cách khác, của nàng thời gian lại bị ngắn lại thành 2 năm. Là kê cầu hệ thống, tay lạnh như băng va chạm vào của nàng miệng vết thương. Của hắn đốt ngón tay đã có chút không quá linh hoạt, chỉ có thể hư hư nắm cánh tay. Hắn nói: Vừa bị cắn, còn có cứu. Ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt, hắn đem nàng túm đi qua, lạnh như băng giấu môi son ở nàng ấm áp trên miệng vết thương. Nàng có một loại máu nghịch lưu cảm giác. Hắn dẫn đường bệnh độc hướng miệng vết thương phương hướng vọt tới. Đen sẫm niêm trù máu theo cánh tay nàng chậm rãi chảy xuống. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, chỉ còn lại có lưu lại vết máu. Hắn lạnh như băng đầu lưỡi theo miệng vết thương bên cạnh đào qua. Ấm áp máu làm cho hắn cảm giác có chút đói khát. Dù sao hắn đã mau 3 tháng không ăn cái gì. Ta đói, trong mắt hắn đột nhiên hơn một ít nguy hiểm. Thật giống như một giây sau liền muốn cắn đi của nàng cổ. Bạch Liên Hoa khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nói: Ngươi chờ, ta đi căn tin bên kia tìm xem có hay không thịt tươi. Cầm lấy cánh tay thủ không có nới ra. Hắn thân hình cứng ngắc, khí lực lại rất lớn, đem nàng đặt tại trên bàn mổ, trong cổ họng phát ra dã thú đi săn khi gầm nhẹ. Hắn tham lam nhìn chằm chằm trước mắt đồ ăn, nhìn chằm chằm cổ sườn bởi vì khẩn trương mà kịch liệt nhảy lên động mạch chủ. Giống, hắn trương mồm rộng cắn hướng của nàng cổ. Hết chương.